thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 591 kiêng kỵ coi như hắn chuẩn bị dùng nó hàm răng bén nhọn. Đưa cái này con kiến hôi cổ cho cắn đứt thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác trong tay mình cái này lâu vũ bị ngoài ra một cổ cường đại hấp lực cho hút đi. Ai ai dám động đến bản tòa thức ăn hổ đầu nhân thân nam tử nhất thời tức giận. Lại có người có gan đi theo hắn trên tay giành ăn vật. Thật lớn mật. Đây quả thực là tại tìm chết. Có thể ở trên tay hắn giành ăn vật người, ở trên thế giới này vẫn chưa có người nào tồn tại. Ha ha, không thể không nói ngươi chuyện vẫn đủ tốt, lại đang nơi này ẩn núp lâu như vậy. Còn không có bất cứ người nào có thể phát hiện nơi này gì thường. Hơn nữa tất cả mọi người còn đem nơi này làm là thánh sơn. Không thể không nói ngươi chuyện vẫn đủ đại. Lâm Mẫu đem hắn từ cách đó hổ đầu nhân thân trên tay cướp lại người kia đem thả xuống. Hướng về phía nó cười cười. Ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia tiếng khen ngợi. Như vậy yêu ma không thể không nói cũng coi như là một người. Không. Yêu hắn như vậy tồn tại ở cái thế giới này chính giữa cũng có thể coi như là không nhiều lắm thấy yêu tài. Ngươi, tu chân giả. Làm sao có thể như ngươi vậy tu chân giả làm sao có thể phát hiện ta tồn tại nhất thời hắn hướng đạo thanh âm kia chủ nhân phát hình. Nhất thời liền thấy hai vị mặt đạo bào người, mặt đầy nụ cười nhìn nàng. Một vị mặc áo xanh đạo bào, một người mặc bạch y đạo bào. Cái đó thanh y đạo bào đạo trên mặt người vừa ý hắn. Chẳng qua là mặt đầy cảnh giác nhiều nhất. Hơn nữa hắn cũng có thể liếc mắt liền đưa cái này thanh y đạo bào đạo nhân thực lực có thể thấy rất rõ ràng. Vị này thanh y đạo nhân thực lực còn thấp hơn hắn một câu. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, cái đó bạch y đạo bào đạo nhân thực lực, hắn nhưng là vô cùng cảnh giác. Vì vậy áo dài trắng đạo trên mặt người nhìn một chút hắn căn bản không hề bất kỳ vẻ cảnh giác. Thậm chí còn có một ít khinh thường. Mặc dù cái kia cổ khinh thường ánh mắt cũng là cực tốt. Nhưng là lấy hổ đầu nhân thân nam tử nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới liếc mắt nhìn. Liền có thể đem kia ngay trong ánh mắt ẩn núp cực tốt khinh thường cũng thấy rất rõ ràng. Hơn nữa hắn phát hiện mình căn không nhìn thấu vị này áo dài trắng đạo nhân thực lực chân chính. Cho dù là một tia mình cũng không nhìn thấu. Vị này tóc trắng đạo nhân coi như đứng ở trước mặt mình. Mình cũng chẳng qua là cho là hắn chính là một cách bình thường người mà thôi. Căn sẽ không để lộ ra có bất kỳ một chút người tu chân khí tức. Nhưng là nếu như cách này báo cáo là người bình thường lời nói. Mặt đối với chính mình cũng tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy. Đã sớm muốn làm một ít người bình thường như thế. Bị dọa sợ đến tè ra quần. Hơn nữa cái này nhìn về phía là người bình thường áo dài trắng đạo nhân. Ngay mới vừa rồi còn tự chính mình đem trong tay mình thức ăn cho cướp đi. Như vậy thực lực lại tại sao có thể là người bình thường làm được. Nếu là như vậy sự tình chính là người bình thường có thể có được. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Thống trị thế giới mộng đẹp cũng nên chấm dứt. Phỏng chừng liền tới mấy vị như vậy người bình thường cũng có thể đem nó cho treo chùy đi cho nên người áo bào trắng này tuyệt đối không là người bình thường. Tuyệt đối là một cái cường đại tu chân người. Hơn nữa thực lực của hắn thậm chí có khả năng so với chính mình càng cường đại hơn. Ngươi, các hạ, ta ngươi không quen nhau cũng đương nhiên sẽ không có ăn oán. Không biết các hạ xuống đây tìm tại hạ có gì muốn làm hổ đầu nhân thân nam tử cũng là tức giận nhìn Lâm Mẫu. Muốn nói một đôi lời uy hiếp lời nói. Nhưng là nói một chút đến trong miệng. Nhất thời phát hiện mình cùng cái này áo dài trắng đạo nhân thực lực sai biệt nhất thời thu đi. Ngược lại hỏi một câu không liên hệ nhau sự tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 592 dễu cợt ha ha mặc dù ta ngươi giữa cũng không có ăn oán. Nhưng là bản tỏa cũng vừa ý ngươi xem thượng món đồ kia. Cho nên ta ngươi giữa liền dĩ nhiên là có ăn oán Lâm Mẫu cười cười không thèm để ý nói. Hoàn toàn không có để ý cái này hổ đầu nhân thân nam tử là một loại gì dạng biểu tình. Cũng không có quan sát phía sau hắn kia một ít người bình thường rốt cuộc là một loại gì dạng biểu hiện. Làm một ít người bình thường biểu hiện trên mặt hoàn toàn liền là một loại ngạc nhiên cùng không thể tin được. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đi theo đám bọn hắn một hai ngày cái này áo dài trắng đạo nhân. Lại còn thật là trong truyền thuyết người tu chân. hơn nữa còn là một vị thực lực thập phần cường đại tu chân giả. Bằng không đối đãi một cách như thế nhìn không bình thường sinh vật cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hơn nữa xem ra, cái này nhìn liền thập phân không bình thường sinh vật. Đối với cái này cái áo dài trắng đạo nhân còn lại hết sức kiêng kỵ. Chỉ cần là một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hai người bọn họ chênh lệch. Tự nhiên có thể nhìn ra được cái này áo dài trắng đạo nhân cùng cái này không bình thường sinh vật giữa chênh lệch. Cái này áo dài trắng đạo nhân tuyệt đối mạnh hơn so với cái này nhìn liền không bình thường sinh vật. Bằng không ngươi mới vừa rồi cái này nhìn liền không bình thường thời điểm. Kiêu ngạo như vậy cũng sẽ không như thế được cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi, các hạ. Ngươi dù sao cũng phải nói một cái tới trước tới sau đi. Những thứ đó bản tỏa đã vừa ý không biết bao nhiêu năm. Thậm chí là những thứ đó bản tỏa không tiếc bố trí vài vạn năm thời gian. Há là ngươi nói muốn liền muốn. Các hạ ngươi hẳn biết nếm thử một chút người khác đồ vật cũng là được phải trả giá thật lớn. Cái này hổ đầu nhân thân nam tử nghe được Lâm Mấu sau nhất thời liền giận dữ. Tự mình ở nơi này chính là chưa đủ vài vạn năm thời gian. Thậm chí không tiếc sát hại chính mình rất nhiều đồng tộc, là chính là được tới đây phong ấm kia một món chí bảo. Nhưng là không nghĩ tới coi như chính mình nhanh phải lấy được món chí bảo này thời điểm. Cũng không biết đột nhiên từ nơi nào đụng tới một vị áo dài trắng đạo nhân muốn cướp lấy chính mình thành quả. Kêu mình tại sao nhịn được. Nếu như không phải mình cho là mình không phải là cái này áo dài trắng đạo nhân đối thủ. Phỏng chừng hắn đã sớm xông lên. Đưa cái này nhìn liền mười phần phách lối áo dài trắng đạo nhân cho xé tan thành từng mảnh. Ha ha ngươi tại tu chân giới chính giữa cũng lăn lộn nhiều năm như vậy thời gian. Chả thế nào như thế ngây thơ. Lại còn nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Tu chân giới quy tắc không chính là như vậy sao ai thực lực cường đại mới là đạo lý. Ngươi xem thượng đồ vật thời gian dài thì thế nào ngươi là những thứ này bố trí vài vạn năm thì thế nào bản tỏa quả đấm lớn hơn ngươi. Giống vậy bản tỏa cũng vừa ý những thứ này. Cho nên những thứ này nhất định là bản tỏa Lâm Mấu ánh mắt lạnh giá nhìn cái này hổ đầu nhân thân nam tử. Mặc dù giọng bình thản nhưng nói nhưng là một cái tàn khốc sự thật. Bất kể ở thế giới nào chỉ cần là tu chân giả thế giới. Toàn bộ quy tắc đều là như vậy. Nắm tay người nào lớn mới là đạo lý. Bất kể người khác vì thế trả ra bao nhiêu. Chỉ cần mình quả đấm lớn liền có thể đem những thứ này cho đoạt vào tay. Mà người khác cũng không có lá gan đó dám nói thêm nữa cái gì ngươi. Hào, hào tốt. Ngươi thật tốt à bao nhiêu năm không ai dám cùng bản tỏa nói như vậy. Thực lực ngươi so với bản tỏa cường thì như thế nào bản tỏa là những thứ này. Nhưng là ở chỗ này bố trí vài vạn năm thời gian. Nhất là ngươi cách này mới tới có thể chống đỡ được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 593 nhận túng ha ha. Bản tỏa nghĩ tưởng muốn cái gì còn cho tới bây giờ không có một lần không có được qua. Cây rừng nhìn cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cười lạnh nói. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng không ngừng trở nên cường đại lên nhất thời đem mọi người tại đây trong nháy mắt cũng đè được không thở nổi ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta ngươi chết ta sống hay sao đầu hổ nam tử giống vậy ở Lâm Mấu cường đại như vậy khí tức bên dưới bị ép không thở nổi đồng thời. Hắn có chút kinh hoàng phát hiện mình. Chính mình hoàn toàn không để được trong cơ thể mình vậy cường đại yêu ma khí tức. Như vậy nói cách khác mặt đối với cái này vị mặt đạo bào màu trắng người. Hắn tựa như cùng một cái bị lột da chuột trắng nhỏ như thế. Đem toàn bộ trạng thái cũng triển hiện tại ở trước mặt hắn. Toàn thân mình căn nói không ra có bất kỳ lực lượng phòng ngự. Kia há lại không phải là nói. Tự mình ở vị này bạch y đạo bào đến mặt người trước chính là mặt cho hắn tùy ý xếp một cái nhỏ bạch thử. Cái này làm cho hắn ngay trong ánh mắt có một ít tức giận, xen lẫn một ít kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới. Đi tới nơi này cái này áo dài trắng đạo nhân thực lực. Lại so với ở mấy vạn năm trước đem hắn đả thương vị kia thương vân đạo nhân thực lực mạnh hơn. Dù sao, ban đầu thương vân đạo nhân đả thương hắn là như vậy bỏ ra cực đại đại giới. Mà không giống vị này áo dài trắng đạo nhân như thế đơn giản như vậy. Liền bằng vào tự thân một đạo uy áp. liền có thể đem mình ép tới không thở nổi. Nếu là ban đầu Thương Vân đạo nhân có cường đại như vậy thực lực, phỏng chừng chính mình đã sớm bị chém chết ở trên cái thế giới này. Như thế nào lại còn ở trên thế giới này hô phong hoán vũ, cho nên hắn mới sẽ trở nên như thế kinh hoàng. Hơn nữa lần này nhìn vị này áo dài trắng đạo nhân, vị này nhân vật khủng bố thật giống như thật là đối với chính mình nổi sát tâm. Chính mình thật có cơ hội ở kinh khủng như vậy tồn ở trong tay bảo vệ tánh mạng mình sao? Cơ hội tất nhiên là rất nhỏ đi. Hoặc có lẽ là vị này hổ đầu nhân thân yêu ma tại nội tâm chính giữa chính mình cũng không tin sẽ có như vậy cơ hội. Dù sao, vị này tóc trắng đạo nhân nhưng mà bằng vào một đạo vi a liền đem mình cho nha. Không thở nổi căn đều dùng không bên trong thân thể của mình bất kỳ một tia yêu ma khí tức. Nói cách khác, hắn bây giờ trừ thân thể so với những người bình thường kia cường đại hơn, những địa phương khác cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Phỏng chừng vào lúc này vị kia thanh y đạo nhân đều có thể tùy tiện đem mình giết chết đi. Phải biết nếu như ở bình thường chính mình căn sẽ không đem thanh y đạo nhân cấp bậc như vậy tồn tại cho coi ra gì. Thanh y đạo nhân cấp bậc như vậy tu luyện người, hắn đều không nhớ mình đã giết bao nhiêu, ăn bao nhiêu. Các hạ ta nguyện ý đem những thứ đó cho giao ra. Chỉ bất quá cầu xin các hạ đặt ở tiếp theo mệnh, nếu như các hạ không đáp ứng tại hạ cái điều kiện này, như vậy tại hạ coi như là đánh giá cái thân tử đạo tiêu kết quả, cũng phải để cho các hạ trả giá thật lớn, cũng sẽ không dễ dàng để cho các hạ lấy được những thứ đó. Hổ đầu nhân thân nam tử con ngươi ở trong hốc mắt vòng vo một chút. Hắn có như vậy trình độ thực lực tất nhiên không phải là một kẻ ngu. Nếu như hắn thật là một kẻ ngu lời nói, cũng không khả năng lừa gạt trên cái thế giới này toàn bộ tu luyện nhân số vạn năm. Ngược lại đầu óc hắn là thập phân thông minh. Hắn hiểu được lúc nào có thể phách lối, lúc nào đến lượt kinh sợ. Đang đối mặt như vậy một cái chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ trước mặt địch nhân là tuyệt đối không thể phách lối. Nếu không mình sau một khắc có lẽ sẽ biến mất ở trên thế giới này. Cho nên hắn lập tức quyết định đem cái vật kia cho vị này bạch y đạo nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 594 còn phải một kiện đồ vật. Những thứ đó mặc dù tốt, mặc dù có thể để cho thực lực của chính mình lần nữa tăng lên cấp 1, mặc dù có thể để cho chính mình thành là cái thế giới này chúa tể, nhưng là muốn là tánh mạng mình cũng không có, có lại thứ tốt cũng không chiếm được. Lại thứ tốt cũng có tự có mạng nhỏ đi hưởng thụ mới có thể coi là tốt. Cho nên hắn lập tức quyết định, chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ mình, đem món đó chí bảo giao cho cái này bạch y đạo nhân cũng vì thường bất khả. Dù sao chỉ cần giữ được mạng nhỏ mình, như vậy sau này còn có cơ hội lấy được. Nếu như mạng nhỏ cũng không có, như vậy chẳng có cái gì cả. Tương lai cũng không có bất kỳ khả năng. Hổ đầu nhân thân nam tử bây giờ cũng không muốn chết. Thực lực của hắn phỏng chừng ở trên thế giới này trừ Lâm Mấu coi như là cường đại nhất kia một đống người. Hoàn toàn là đứng ở trên thế giới này đỉnh kim tự tháp đỉnh. Trên cái thế giới này là đối thủ của hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nói trừ Thương Vân đạo nhân cái này không biết chết vẫn là không có chết lão bất tử ra, đã không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho nên hắn tự nhiên không nghĩ bây giờ liền rời đi cái thế giới này. Cái thế giới này còn có vô số tốt đẹp chờ đợi mình đi hưởng thụ. Hơn nữa, coi như mình không có được món chí bảo này, trên cái thế giới này cũng giống vậy không có mấy người là đối thủ mình. Chỉ bất quá không thể trở thành cái thế giới này thế giới chủ tể a. Nhưng là những thứ này dã tâm đối với mình mạng nhỏ mà nói hoàn toàn là chưa đủ nhắc tới. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ mình, như vậy chính mình dã tâm trong tương lai sớm muộn có một ngày có thể thực hiện. Nhưng là một khi mạng nhỏ cũng không có, không quản lý mình dã tâm có cỡ nào khổng lồ, không quản lý mình thực lực có thể hay không thực hiện những thứ này dã tâm, đều là nhiều chút nói không. Ha ha, ngươi rất thông minh. Nếu như ngươi lại đoán sai một chuyện, bản tỏa lần này tới không chỉ có phải lấy được kia một món chí bảo, còn phải lấy được một món đồ khác. Lâm Mấu ánh mắt có một ít màu đậm, nhìn vị này hổ đầu nhân thân yêu ma. thiếu nữ một đôi thâm thúy ánh mắt không ngừng đánh giá vị này hổ đầu nhân thân yêu ma. Kia một đôi thâm thúy ánh mắt làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn ra nội tâm của hắn chính giữa đang suy nghĩ gì. Này đôi thâm thúy ánh mắt thậm chí để cho cái này hổ đầu nhân thân cường đại, hoặc là có một ít phát run. Bởi vì hắn luôn cảm giác vô cùng cường đại bạch y đạo bào cường giả tại nội tâm chính giữa suy nghĩ đối với chính mình có một ít không ổn sự tình. Không biết các hạ trừ kia một món chí bảo, còn cần gì chỉ cần là tại hạ có thể lấy ra. Chỉ cần các hạ có thể bỏ qua cho tại hạ một mạng, tại hạ tuyệt đối có thể giúp các hạ cầm lấy. Mặc dù cảm giác màn ảnh phía trên nói chuyện có thể đối với chính mình có chút bất lợi, nhưng là cưỡng bức mình và Lâm Mẫu cường đại như vậy chênh lệch trước mặt, hắn vẫn kiên trì đến cùng hướng về phía Lâm Mẫu hỏi. Hắn hiện tại nội tâm chính giữa coi trọng nhất còn là mạng nhỏ mình. Những vật khác muốn là đối với mình một ít cũng không trọng yếu đồ vật, hắn có thể không có chút gì do dự đem nó cho giao cho Lâm Mẫu. Có thể nói hắn bây giờ trạng thái chính là chỉ cần Lâm Mẫu có thể bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ. Như vậy bất kể Lâm Mẫu nói ra bất kỳ giá nào, hắn cơ thượng đều có thể đáp ứng. Ha ha, được, quả nhiên thật sảng khoái, bản tòa rất thưởng thức ngươi. Bản tòa yêu cầu khác một kiện đồ vật cũng không phải là cái gì quá mức vật chân quý. Ngươi tùy thời liền có thể xuất ra, chỉ cần ngươi đem những thứ đó sống vậy giao cho bản tỏa. Thả ngươi một cái mạng nhỏ lại ngại gì? Lâm Mấu trên khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 595 mạng ngươi vậy không biết các hạ cần gì. Nếu như các hạ yêu cầu là tại hạ bây giờ có thể lấy ra, tại hạ bây giờ ngay lập tức sẽ có thể giao cho các hạ. Vị này hổ đầu nhân thân yêu ma nghe được Lâm Mấu lời nói sau, kia một đôi ruột gì ngay trong ánh mắt xuất hiện một chút hy vọng vẻ. Nhìn vị này mặc đạo bào màu trắng cường giả thật giống như đối với chính mình cũng không có gì sát tâm. Dĩ nhiên chính mình chỉ cần đem hắn thật sự muốn cái gì giao cho hắn là được rồi. Đối với ở hiện tại người đã ở tuyệt vọng hổ đầu nhân thân yêu ma mà nói, bất kể Lâm Mấu nói ra bất kỳ giá nào, chỉ cần hắn có thể trả nổi đến, hắn cơ thượng đều có thể giao cho Lâm Mẫu. Bởi vì hắn bây giờ đã hoàn toàn không có lựa chọn. Không đem những thứ đó giao cho Lâm Mẫu, vậy hắn lựa chọn chính là chết. Vị này hổ đầu nhân thân yêu ma bây giờ còn không muốn chết. Cái thế giới này còn có quá đa mỹ hảo, mình cũng không có đi hưởng thụ, cho nên mình tuyệt đối không thể chết được. Tuyệt đối không thể. Dù là trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể để cho vị này đạo bào màu trắng cường giả có thể hài lòng. Ha ha, món đồ kia chính là ngươi mệnh. Lâm Mấu sắc mặt nhất thời thì trở nên vô cùng lạnh giá, đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía vị này hổ đầu nhân thân yêu ma chỗ cũng là tràn đầy sát khí. Phảng phất tùy thời hắn thì có thể động thủ như thế. Lấy cương quyết tư thái đưa cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cho trong nháy mắt bóp chết. Ngươi quá mức càn rỡ, quá không đem bản tỏa cho nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ thật muốn cùng bản tỏa đồng quy vu tận hay sao? Nếu là bản tỏa tự bảo lời nói, ngươi trả giá thật lớn cũng giống vậy không nhỏ đi. Bản tỏa không tin bản tỏa nếu là tự bộc lời nói, ngươi có thể đủ không bị một điểm thương tổn. Cho đến lúc này phỏng chừng ngươi cũng phải nghỉ ngơi vô số năm đi. Hổ đầu nhân thân yêu không nghe được Lâm Mấu lời nói sau, nhất thời liền giận dữ. Thậm chí phía sau hắn lại xuất hiện một tia màu đen thần bí yêu ma khí tức. Hắn lại cưỡng ép đột phá Lâm Mấu kia một đạo uy áp mạnh mẽ phong tỏa, hoàn toàn điều động trong cơ thể mình yêu ma khí tức. Nhưng là hắn bây giờ cũng không hơn gì. Hắn hiện tại đang duy trì đạo này yêu ma, khí tức cũng thập phân không dễ dàng. Hơn nữa đạo này yêu ma thật ra thì vẫn là kia một loại hư hư thực thực, phảng phất tùy thời thì có thể phá diệt như thế. Dù sao coi như Lâm Mấu người bị thương nặng, cũng không phải như vậy một cái chính là cảnh giới kim tiên yêu ma liền có thể chống cự. Hắn một đạo uy áp coi như là một vị đại la kim tiên bị cũng phải quá sức. Chớ nói chi là chỉ là một vị chính là kim tiên. Một vị chính là kim tiên hổ đầu nhân thân yêu ma có thể đột phá trung Lâm Mấu đạo này uy áp, cũng có thể tính là thập phân không tệ. Dù sao, coi như là một vị đại la kim tiên muốn đột phá đạo này uy nghiêm, cũng phải đánh đổi một số thứ, chớ nói chi là một vị kim tiên. Cũng tương tự có thể tưởng tượng được cái này hổ đầu nhân thân yêu ma nghe được Lâm Mấu lời nói sau đã tức giận đến trình độ nào. Đã có một ít hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Dù là chính mình sinh chết ở chỗ này cũng phải để cho cái này phách lối đạo bào màu trắng đạo nhân đánh đổi một số thứ. Cũng phải cho hắn biết chính mình cũng không phải là cái gì tốt khi dễ yêu ma. Giống như mình cũng là trên cái thế giới này tối cường đại nhân vật một trong. Cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện làm nhục. Các hạ, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Thậm chí ngay cả ta bố trí vài vạn năm món đó chí bảo, ta cũng có thể nhường cho các hạ. Các hạ là sao như thế dồn ép không tha, nếu là xuống lần nữa thật hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới lời nói. Cả người thế gian người còn có đường sống sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 596 uy hiếp hổ đầu nhân thân yêu ma, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia ý uy hiếp. Hắn đang dùng thiên hạ thật sự có sinh linh tánh mạng tới uy hiếp ngươi. Giống vậy nàng cũng có lòng tin như vậy, có thể lợi dụng thiên hạ thật sự có sinh linh. Lấy thực lực của hắn nếu như thiết tâm muốn tự bộc lời nói. Như vậy hắn nhận thức là trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại hắn. Ngươi để cho hắn tự bảo tạo thành uy lực, tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể thừa nhận được. Cái thế giới này pháp tắc tuyệt đối sẽ bị chính mình tự bảo uy lực đánh cho phá toái. Cho đến lúc này, cả thế giới thật sự có sinh linh cũng thủ không chỗ tốt gì. Phỏng chừng cái thế giới này chân khí đều sẽ có thật sự chạy mất. Cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi khiến cho cái thế giới này trở thành kia một loại trong truyền thuyết thời đại mạt pháp. Như vậy giá hắn cũng không tin Lâm Mấu không thể chịu đựng nổi. Hắn có thể tự tin nói, như vậy giá ở trên thế giới này không có bất cứ người nào có thể tùy tiện chịu đựng nổi. Dù sao, đây chính là suốt một thế giới. Suốt một cả thế giới sinh linh. Suốt một cả thế giới không hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình một khi dùng vật như vậy làm tiền đặt cuộc. Vị này đạo bào màu trắng đạo nhân nhất định sẽ bỏ qua cho chính mình. Hắn không tin vị này thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân có thể tiếp nhận như vậy giá. Là chẳng qua là lấy được đã biết chính là nhỏ nhặt không đáng kể mạng nhỏ. Đi. Là vị này hổ đầu nhân thân yêu ma tại nội tâm chính giữa thập phân thông minh. Hắn hết sức rõ ràng tự thân ở trong mắt Lâm Mấu xác định vị trí. Mặc dù mình thực lực ở bên ngoài có thể nhìn là vô cùng cường đại, đánh khắp thế giới tuyệt không địch thủ. Nhưng là ở cây rừng cường giả như vậy trước mặt thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể chỉ cần vị cường giả này nguyện ý, hắn tiện tay liền có thể đem mình bóp chết. Đây chính là hắn cùng vị cường giả này chênh lệch. Cho nên hắn cũng tương tự biết rõ mình tánh mạng ở vị cường giả này trong mắt chẳng qua là kia một loại nhỏ nhặt không đáng kể mạng nhỏ mà thôi. Chỉ cần để cho nàng tâm tình tốt, có lẽ để cho hắn cảm giác có áp lực, nói không chừng hắn lại thuận tay đem mình đem thả qua. Cường giả như vậy chưa bao giờ sẽ đem thấp hơn thực lực của chính mình người cho nhìn ở trong mắt. Coi như đem thực lực thấp hơn người một nhà đem thả chạy thì như thế nào? Chẳng lẽ sau này thực lực này thấp hơn người một nhà còn có thể đến chính mình báo thù sao? Buồn cười, phải biết đến phía sau mỗi một tiểu giai đoạn thực lực đều là trời cùng đất chênh lệch. Dù là nhưng mà sơ kỳ cùng trung kỳ cũng có thể được xưng là treo lên đánh. Nào có nhiều như vậy tiểu thuyết chính giữa 30 năm năm Hà Đông 30 năm năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Phỏng chừng coi như cường giả đem thực lực thấp hơn chính mình con đường cho nhìn chạy. Phỏng chừng qua mấy năm hết Tết đến cũng đưa cái này con kiến hôi cấp quên mất đi. Hơn nữa có thể như vậy con kiến hôi cuối cùng cả đời cũng không đạt tới những cường giả kia cảnh giới. Ở bình thường, hổ đầu nhân thân hoặc là chính là đối đãi kia một ít so với chính mình nhỏ yếu người yếu. Hắn cho tới bây giờ không có đem những con kiến hôi kia cho nhìn ở trong mắt. Kia một ít con kiến hôi tại hắn cho là chẳng qua là chính mình thức ăn à. Muốn ăn thời điểm tùy ý bắt vài người đưa đến chính mình ăn uống chính giữa. Nếu như tâm tình tốt thời điểm, nói không chừng mình cũng có thể lòng từ bi bỏ qua cho mấy cái lầu. Có một cái mạng nhỏ. cũng cho tới bây giờ không có lo lắng qua kia một số người cũng sẽ tới trả thù chính mình. Bởi vì hắn biết như vậy con kiến hôi căn bản không hề như vậy chi phí, cũng không có như vậy thực lực. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết hoặc là dùng kia một ít nhỏ xíu khẩn cầu lòng. Tới tìm cầu xin kia một ít cường giả đồng tình. Tới cầu xin kia một ít cường giả sẽ không xuống tay với bọn họ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 597 bản tỏa ghét nhất chính là uy hiếp một ít tình huống chính là hắn bình thường đối đãi kia một ít người yếu thật sự làm việc. Tại hắn tiềm thức chính giữa đều đã nhận thức là cả đời mình cũng không thể thấy như vậy sự tình. Dù sao ở Lâm Mục không có xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng đã là trên cái thế giới này tối nhân vật mạnh mẽ. Coi như ban đầu cách đó Thương Vân Lão Dược đem mình bị đả thương. Nhưng là Thương Vân Lão Dược trả giá thật lớn tuyệt đối muốn so với chính mình càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa hắn bây giờ còn không xác định cách đó Thương Vân Lão Dược bây giờ là sinh vẫn là chết. Cho nên chỉ cần chính mình nguyện ý, cái thế giới này không có bất cứ người nào là đối thủ mình. Đương nhiên, đó là ở Lâm Mẫu còn chưa có xuất hiện thời điểm. Ở nàng cho là hắn đã vô địch thiên hạ thời điểm. Tại hắn cho là, chỉ cần mình đem kia một món chí bảo cho chiếm được sau. Thế giới này pháp tắc cũng không làm gì được chính mình thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một vị áo dài trắng đạo nhân. Vị này áo dài trắng đạo nhân thực lực lại mạnh mẽ cho hắn để cho hắn căn không tưởng tượng nổi. Nhưng mà tùy ý đến một cái uy áp liền có thể làm cho mình thiếu chút nữa sống không bằng chết. Làm cho mình hoàn toàn không có cách nào điều động trong cơ thể mình yêu ma khí tức. Hơn nữa hắn có thể cảm giác vị này áo dài trắng đạo nhân trong mắt kia một loại sợ hãi lực lượng. Hắn hiểu được chỉ cần vị này áo dài trắng đạo nhân cường giả nguyện ý. Hắn tùy ý liền có thể đem mình cho đánh thành bánh nhân thịt. Cho nên lúc này hắn tỉnh ngộ. Nguyên lai cái thế giới này cường giả vẫn có. Chỉ bất quá ở bình thường chính mình không có tiếp xúc được mà thôi. Giống như vị này áo dài trắng đạo nhân như thế, tự mình ở bình thường căn bản không hề nghe qua cường giả như vậy danh tiếng. Liền như vậy một tia cũng không có. Vị cường giả này giống như từ trong không khí đột nhiên đụng tới. Nhưng là thực lực của hắn lại cường hãn phải nhường người tuyệt vọng. Cường đại đến để cho người căn nói không ra một tia nghĩ tưởng đối địch với hắn dục vọng. Cho nên, hắn lập tức nhận túng. Dùng chi trước hắn đối với hắn kia một ít người yếu thái độ tới đối mặt vị này áo dài trắng đạo nhân. Chỉ có thể ở nội tâm chính giữa khẩn cầu vị này áo dài trắng đạo nhân. Sẽ không đối với chính mình như vậy trong mắt hắn con kiến hôi như thế một cái mạng nhỏ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần vị này áo dài trắng người đối với mạng nhỏ mình không có coi ra gì. Như vậy một khi tự mình nói ra lời như vậy. Rất có thể làm cho cái này áo dài trắng đạo nhân bỏ qua cho chính mình. Dù sao, một ít tu luyện người mỗi một người đều là tướng mạo đường đường, mang lòng chúng sinh ngụy quân tử. Chỉ cần lấy thiên hạ làm tiền đặt cuộc, như vậy ngụy quân tử tuyệt đối không dám lấy thân mạo hiểm. Nếu như đọc lời nói tuyệt đối sẽ lấy thiên hạ làm trọng. Cho nên có rất lớn cơ hội có thể bỏ qua cho chính mình. Đương nhiên, đây đều là nội tâm của hắn chính giữa tưởng tượng ra tới hết thảy sự thật. Còn phải nhìn vị này áo dài trắng đạo nhân rốt cuộc là một loại gì dạng thái độ. Nếu như hắn chân thiết trong đầu nghĩ muốn mạng nhỏ mình lời nói, như vậy mình tuyệt đối sẽ để cho cái này phách lối ra hỏa trả giá thật lớn. Cho hắn biết muốn mạng nhỏ mình, giống vậy cũng không cảm thấy cũng phải trả giá nặng nề mới có thể có được. Thậm chí có cơ hội, hắn sẽ nắm cả thế giới vì chính mình đi chôn theo. Cho đến lúc này, nhìn vị này áo dài trắng đạo nhân như thế nào đi mặt với cái thế giới này pháp tắc. Nhìn cái này áo dài trắng đạo nhân như thế nào mặt với cái thế giới này pháp tắc trừng phạt. Ngươi, đây là đang uy hiếp bản tỏa sao? Lâm Mấu ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh giá. Cũng là đồng hồ báo thức sát khí trở nên càng đậm đà. Phảng phất tùy thời thì có thể đem trước mắt cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cho tạo thành bánh nhân thịt. Bản tỏa ở trên thế giới này ghét nhất chính là uy hiếp. Trên cái thế giới này còn không có bất kỳ một cái có thể uy hiếp bản tỏa người còn sống được xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 598 đi chết cho nên. hay là mời ngươi đi chết đi. Lâm Mẫu không có lần nữa nói nhiều cái gì, hắn tâm tính không giống cái này hổ đầu nhân thân yêu ma tâm tính như thế. Hắn đối đãi từng cái địch nhân đều là lấy ngang hàng thái độ đi đối mặt. Dù là thực lực của hắn cùng mình chênh lệch là thiên đại khoảng cách, hắn cũng sẽ không bỏ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì hắn biết, chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt địa lập bàn sự tình thật sự là quá nhiều. Nhiều đến mức không rõ. Kia một ít cường giả cũng là bởi vì quá mức tự đại. Không đem mình địch nhân cho nhìn ở trong mắt. Cho nên mới bị hắn địch nhân cho lập bàn. Nếu như bọn họ hơi chút đem mình địch nhân cho nhìn ở trong mắt. Thừa dịp hắn địch nhân còn chưa trưởng thành đi ra tựu ra tay thời điểm. Cái kia một ít địch nhân lại làm sao có thể lật bàn. Lâm Mấu chính là một người như vậy. Hắn chưa bao giờ sẽ xem thường bất kể đối thủ nào. Dù là thực lực cá nhân thật sự là cùng mình chênh lệch quá nhiều. Chính mình tùy ý liền có thể bóp chết. Nhưng là hắn vẫn cứ dùng chính mình toàn lực đi đối kháng. Cũng có thể tính là cho đối thủ mình một loại tôn nghiêm, cũng có thể tính là không để cho mình sẽ buông xuống cảnh giác. Cho nên, mặc dù nhưng cái này hổ đầu nhân thân yêu ma thực lực không bằng chính mình. Mình chính là bỏ qua cho hắn một mặt. Hắn cũng uy hiếp không được chính mình. Nhưng là tương lai đây, nếu là vì cái này hổ đầu nhân thân yêu ma thực lực một khi vượt qua chính mình. Vậy hắn sẽ còn nhớ hôm nay sự tình sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Mỗi một cái cường giả nội tâm đều là thập phân hẹp hòi. Kia một ít cường giả đều nhớ bọn họ ở trở thành cường giả trên đường bị mỗi một cách làm nhục. Một khi chờ đến bọn họ trở thành cường giả sau, bọn họ tuyệt đối sẽ đi tìm kia một ít đã từng làm nhục qua các nàng đi báo thù. Một khi cách này hổ đầu nhân thân yêu ma thực lực mạnh hơn chính mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tìm đến mình báo lại năm đó thù. Mặc dù một khả năng nhỏ nhoi cực kỳ nhỏ bé, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Ngày hôm qua ngoại giới chính giữa ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Có nhiều mỗi ngày đều cân nhắc bất quá, cho nên các ngươi cũng không tính cho cái này hổ đầu nhân thân yêu ma bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn sẽ chọn mình bây giờ còn có thể bóp chết nó thời điểm liền đem nó cho bóp chết. Hừ, lấy cả thế giới làm giá tới uy hiếp bản tỏa. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực bây giờ còn đúng quy cách sao? Bản tỏa có thể nói cho ngươi biết. Bản tỏa là thật không có đem ngươi nhìn ở trong mắt. Chỉ cần bản tỏa nguyện ý lời nói, bản tỏa tùy thời đều có thể bóp chết ngươi. Ngay tại ngươi tự bảo trong nháy mắt. Cho nên ngươi kia một ít uy hiếp đối với bản tỏa mà nói thí dụng cũng không có. Cho nên hay là mời ngươi đi chết đi. Chỉ muốn ngươi chết ổn bên trong mới có thể hoàn toàn yên lòng a. Bản tỏa chưa bao giờ sẽ xem thường chính mình địch nhân. Cũng tuyệt đối sẽ không cho mình địch nhân có bất kỳ khả năng lật bàn cơ hội. Lâm Mấu chiến tranh lạnh, đồng thời hắn trên thân thể khí thế càng ngày càng mạnh đại. Trực tiếp đem người hồ đồ kia sinh hoạt là mới vừa rồi mới thả ra ngoài một ít yêu ma khí tức cho bên đáy bóp diệt. Phốc! Mà kia một đại người hồ đồ sinh yêu ma trạng thái cũng không chịu nổi. Hắn trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một tảng lớn trong lòng chi huyết. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình yêu đan toái. Như vậy nói cách khác, hắn bây giờ chính là nghĩ tưởng tự bảo cũng không có cái cơ hội kia. Ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực, lại làm sao có thể tồn tại ở trên thế giới đây, tuyệt đối không thể nào. Giả, đều là giả, hết thảy đều là giả. Hổ đầu nhân thân yêu ma ngay trong ánh mắt tản mát ra một tia không tưởng tượng nổi. Trên cái thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 599, ngươi chính là đi chết đi, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Lâm Mấu đây chính là hổ đầu nhân thân yêu ma, trên cổ tay có chút dùng sức. Một cổ cường đại chân khí liền từ trong cơ thể hắn lén lút mà ra. Cổ chân khí cường đại để cho người có một ít tuyệt vọng. Căn tại nội tâm chính giữa sinh không ra bất kỳ một chút sức chống đỡ. Thả cho. Mệnh ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta một mạng. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, hổ đầu nhân thân cái này yêu ma rốt cuộc biết được chính mình trước nguy hiểm. Tại vị này nhân vật mạnh mẽ trước mặt, chẳng qua là một chuyện tiếu lâm mà thôi. cái này nhân vật mạnh mẽ căn bản không hề đem mình uy hiếp để ở trong mắt. Có lẽ hắn căn liền cho là mình căn không có như vậy năng lực. Hoặc là hắn đã cho là tại chính mình thi triển thực lực của chính mình trước mặt hắn có lòng tin kia ngăn cản mình. Thậm chí đem mình cho giết chết. Cho nên, hắn đúng là vẫn còn thấp kém nó kia cao ngạo đầu, hướng Lâm Mấu cầu xin tha thứ. Mặc dù trước hắn kia một tia cao ngạo đều đã bị hắn vứt bỏ phần lớn, nhưng là vẫn cất giữ cuối cùng một tia. Mà bây giờ hắn liền một lần cuối cùng cao cũng hoàn toàn không có cất giữ, hoàn toàn ném ra ngoài. Chỉ cần vị này nhân vật mạnh mẽ có thể bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ. Ha ha! Trừ món đồ kia ra, trên người của ngươi còn có thứ gì có thể làm cho làm cảm thấy hứng thú? Ngươi ủng có đồ tham dự trong mắt chẳng qua là một trò cười mà thôi. Nếu như bản tỏa muốn nửa phút liền có thể được, cần gì phải cho ngươi dâng hiến cho bản tỏa? Cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi, như vậy mới có thể làm cho bản tỏa hoàn toàn an tâm xuống. Lâm Mấu cười lạnh, không có đem cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cầu xin tha thứ cho nhìn ở trong mắt. Chỉ có chết địch nhân mới thật sự là tốt địch nhân. Minh Dưỡng Sinh dần dần trở nên băng lạnh. Ngay trong ánh mắt sát khí cũng càng phát ra trở nên chân thực lên ngay sau đó. Hai tay của hắn hơi dùng lực một chút. Trên người tản mát ra chưng khí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cường đại. Mọi người tại đây đã hoàn toàn không chịu nổi. Ngay cả tới Tiêu đạo nhân đạo sắc mặt người cũng có một ít biến hóa đến đỏ bừng. Chớ nói chi là kia mấy người bình thường. Bọn họ mấy người bình thường bây giờ đã hoàn toàn ngất đi, hoàn toàn không cảm giác. Căn cũng không biết ở tại bọn hắn ngất đi sau, nơi này còn phát sinh nguy hiểm gì sự tình. A, ngươi đã như thế dồn ép không tha, vậy cũng đừng trách ta ngoài ra ngọc nát không làm ngói lành. Ta cho dù chết cũng phải cho ngươi bỏ ra tương ứng giá. Cũng phải để cho ngươi biết ta mệnh không phải là muốn là có thể muốn. Nếu như có người muốn ta mệnh, vậy cũng phải bỏ ra giá rất lớn. Hổ đầu nhân thân yêu ma nghe được Lâm Mấu lời nói sau, ngay trong ánh mắt dần dần xuất hiện một tia tuyệt vọng. Nó có chút biết vô luận mình tại sao biểu thị, hôm nay chính mình có thể là thật chạy không khỏi người cường giả này trong tay. Chính mình ngang dọc vô số năm mạng nhỏ thật có thể phải ở lại chỗ này. Nhưng là, nó vẫn có một ít không cam lòng a. Cái thế giới này tốt đẹp sự vật còn có phần lớn còn không có đi hưởng thụ. Còn rất nhiều đồ vật nó không có đi biết. Tại sao có thể khinh địch như vậy phải đi chết đây, làm sao có thể chết như vậy không có chút ý nghĩa nào, coi như mình chết. Cũng phải nhường người này bỏ ra tương ứng giá. Không có thể làm cho mình mạng nhỏ uổng phí. Như vậy mới có thể biểu hiện ra nó hẳn uổng có giá trị. Ánh mắt nó trở nên có một ít đỏ bừng. Ngay trong ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ. Lại nhưng cách này người không muốn để cho chính mình tốt hơn. Như vậy chính mình cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 61 chương 600 cùng đi với ta chết đi, cùng đi với ta chết đi. Người bình thường sinh yêu ma ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Hắn cường bị Lâm Mấu kia một tia cường đại áp lực, không ngừng điều động trong cơ thể mình ma khí. Không ngừng kích thích trong cơ thể mình gân mạch. Hắn chính là từ bạo nổ. Mặc dù mình yêu đan bị cái này nhân vật mạnh mẽ cho nghiền nát, nhưng là mình vẫn có một loại biện pháp có thể tự bảo. Chỉ cần đem trong cơ thể mình kinh mạch cho sanh bảo như vậy giống vậy, cũng có thể tạo thành tự bảo hiệu quả. Thậm chí tự bộc uy lực muốn so với chính mình yêu đan tự bảo uy lực còn phải càng cường đại hơn. Người này nghĩ tưởng làm cho mình chết, như vậy hắn cũng sẽ không khiến hắn sau này có tốt hơn. Để cho hắn vĩnh viễn phải nhớ chính mình. Để cho hắn vĩnh viễn phải nhớ hôm nay hắn cuồng vọng thật sự trả giá thật lớn. Bảo cho ta a hổ đầu nhân thân yêu ma gầm lên một tiếng. Phía sau hắn kia một ít yêu ma khí tức to lớn hơn. Hơn nữa trong cơ thể hắn kinh mạch đã bị chống đỡ thập phân nghiêm trọng, cho nên chuyện thì có thể nổ lên. Nếu như lại không người ngăn cản hắn tiếp tục như vậy lập tức hắn sẽ tự bảo. Mà cường giả như vậy tự bảo mặc dù Lâm Mấu cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhưng là đối với cái thế giới này sinh linh mà nói cũng là một khoản tổn thương không nhỏ. Nhất là tại chỗ một số người, phải biết tại chỗ một số người phần lớn hay lại là một ít người bình thường. Mặc dù nhưng cái này hổ đầu nhân thân yêu ma chẳng qua là một cái chính là kim tiên mà thôi. Chính mình cũng không có coi ra gì. Nhưng là một gã kim tiên tự bộc uy lực cũng không phải một ít chính là người bình thường có thể thừa nhận được lên. Chỉ cần là kia một tia dư âm đều có thể đem một ít người bình thường chấn động phải tan tành mây khói. Chọn đời không được siêu sinh. Hơn nữa bây giờ tới tiêu đạo nhân yêu ma thuộc về phía sau mình. Nếu như cách này hổ đầu nhân thân hoặc là lựa chọn tự bảo, như vậy hắn chính là đứng mũi chịu sào. Bây giờ tới tiêu đạo nhân cũng chẳng qua là một cái thiên tiên mà thôi. Còn không có cái năng lực kia có thể thừa nhận được cho ra một vị kim tiên liều mạng một đòn. Nếu là tới tiêu đạo nhân thật chịu đựng đến đạo này công kích, coi như mình kịp thời xuất thủ cũng phải sẽ để cho hắn người bị thương nặng. Nếu là tới tiêu đạo nhân ở chỗ này thâm bị thương nặng lời nói, kia đối với hắn mà nói cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao hắn lần này chủ yếu vẫn là trợ giúp tới tiêu đạo nhân tìm hắn trí nhớ kiếp trước. Nếu như là một cách bị thương tới tiêu đạo nhân như vậy thì coi là hấp thu hắn trí nhớ kiếp trước. Muốn khôi phục lại kiếp trước thực lực đỉnh phong, kia còn không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục hoàn thành. Cho nên, Lâm Mấu bây giờ hy vọng tới tiêu đạo nhân sẽ không thụ đến một chút tổn thương. Như vậy mới có thể làm cho hắn bằng tốt trạng thái hấp thu chính hắn trí nhớ kiếp trước. Lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại hắn kiếp trước thời kỳ tột cùng. Ha ha, ngươi cảm thấy tham dự trước mặt ngươi có người kia lựa chọn tự bảo sao? Ngươi có phải hay không quá coi thường bản tỏa thực lực? Bản tỏa có thể chính xác nói cho ngươi biết. Chỉ cần bản tỏa nguyện ý, bản tỏa có vô số phương pháp, có thể để cho ngươi lựa chọn tự bộc, cơ hội cũng không có. Cho nên, ngươi chính là an tâm đi chết đi. Lâm Mấu ánh mắt trở nên càng lạnh giá. Hai tay của hắn cũng rời đi cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cổ. Mà là chậm rãi dùng tự thân kia tia khí tức cường đại. Đưa cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cho hoàn toàn ép tới quỳ xuống, chậm rãi quỳ ở trước mặt mình người. Kia một đôi ruột gì đầu hổ cũng chậm rãi thấp dưới mình mặt. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cái này hổ đầu nhân thân yêu ma khi nào bị như vậy khuất nhục.